À, tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 218 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì Lục Dương dẫn theo một cái đoàn người cứu trợ của là Tinh Tế Liên Minh tới tu tiên giới. Thì mấy người của Tinh Tế Liên Minh phải nói là quá sốc luôn rồi, bởi vì là bọn họ nhận ra những cái công nghệ ha, thì bọn họ không biết tu tiên là gì, cho nên gọi là công nghệ của tu tiên giới này quả thật là vượt xa sức tưởng tượng. Như thế này mà Lục Dương lại nói là lạc hậu. Rồi sau khi là mọi người bàn bạc với nhau thì đến Đế Thành tìm Hạ Đế và những người khác để mà nói về cái chuyện hợp tác. Thì lúc này cái Trúc Thiên Liên Minh gì đó đang là muốn tấn công Tinh Tế Liên Minh, thì thấy mấy cái viên cực phẩm linh thạch của Lục Dương liền quay sang là muốn tấn công tu tiên giới, làm cho Đái Bất Phàm xém chút nữa là ngất xỉu luôn rồi. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1307, Văn Minh Lạc Hậu. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ để mà nghe truyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện. Cứ tưởng lần này Lục Dương về sẽ là ngoan ngoãn, hắn còn rất là vui mừng, trong lòng không ngừng khen ngợi, ai ngờ lại có chuyện lớn đang chờ đợi. Lục Dương thấy Đái Bất Phàm khác thường, vội vàng giải thích nói: Đại sư huynh à, ngài nghe ta giải thích đi, việc này không liên quan tới ta, ta chỉ tặng mấy cái viên linh thạch cực phẩm theo phép lịch sử thôi mà, là Chúc Thiên Văn Minh này quá tham lam rồi, thấy tiền sáng mắt. Đại sư huynh ơi, người tỉnh lại đi, người tỉnh lại đi chứ. Bà nội cha nhà nó xém chút nữa ngất xỉu, nghe xong ngất xỉu luôn rồi. Tinh Tế Liên Minh, Trục Nhật Đáy. Trục Nhật Đáy là cương vực phía ngoài cùng, cũng có thể nói là phòng tuyến đầu tiên của Tinh Tế Liên Minh. Đây là cái nơi đóng quân của hai hạm đội thứ 6 và thứ 8 của Liên Minh. Hôm nay là ngày Chủ Nhật, các hạm đội tổ chức cái lễ hội nghỉ phép như là thường lệ, chỉ bố trí vài người trực ban. Từng trải vài ngày dễ để cho người ta mệt mỏi, cần phải tổ chức các hoạt động này định kỳ. Thấy các đồng đội ca hát nhảy múa bên trong phòng giám sát, người lính trực ban ngáp dài than phiền với người bên cạnh: Đôi khi ta thấy từng tra ở cái nơi chim không thèm ý này thật là vô nghĩa, chi bằng để cho máy tính dĩ thái thay chúng ta từng tra đi. Ồ thôi đi, đến lúc đó thất nghiệp người sẽ không nói như vậy đâu. Người kia thở: Thất nghiệp thì thất nghiệp, lãnh tiền cứu tế của chính phủ cũng không có chết đói được à. Đột nhiên cái dấu chấm than đỏ chót hiện lên trên màn hình lớn, tiếng cảnh báo chói tai vang lên: Ê chú ý, phát hiện tín hiệu không rõ nguồn gốc, phát hiện tín hiệu không rõ nguồn gốc. Hai người lính trực ban nhìn nhau khó hiểu, thời đại này sao còn có tín hiệu không rõ nguồn gốc đây? Chẳng lẽ là thiết bị thăm dò vũ trụ của một hành tinh nào đó lạc đến đây, trên đó viết chúng ta muốn làm bạn gì đó à? Nhưng mà tín hiệu bên trên radar nhanh chóng đập tan ảo tưởng của bọn họ. Màn hình radar dày đặc tín hiệu, con số nhảy vọt lên, dừng lại ở 1500. Nghĩa là có 1500 vật thể không xác định đang tiến vào Trục Nhật Đáy. Đồng tử của hai người co rụt lại, linh cảm là có chuyện chẳng lành. Nhanh báo cáo chỉ huy! Lễ hội nghỉ ngày bị là hủy bỏ, hai hạm đội chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu đón quân địch. Chỉ huy điều khiển kính viễn vọng vũ trụ, cuối cùng nhìn rõ hình dạng của những tín hiệu không xác định rồi. Đó rốt cuộc là cái gì? Nói đó là phi thuyền vũ trụ thì không bằng nói là những khối thịt khổng lồ, lớp vỏ ngoài động đậy giống như là 1500 con sâu đốm khổng lồ đang bò qua không gian. Vị chỉ huy đã chứng kiến rất nhiều nền văn minh có khả năng du hành vũ trụ, những nền văn minh này cuối cùng đều gia nhập Tinh Tế Liên Minh, nhưng chưa từng có phi thuyền nào kỳ dị thế ghê thế gớm như vậy. Hay đó không phải là phi thuyền mà là một cái loại sinh vật ngoài hành tinh? Báo cáo hệ thống sinh mệnh, phát hiện có lượng lớn sinh vật bên trong. Lượng lớn sinh vật? kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng thủ, giữ vững cảnh giác. Cái vị chỉ huy ra lệnh, giọng nói trầm ổn nhưng khó giấu cái vẻ lo lắng đi. Thử thiết lập kết nối, phải xác định mục đích của bọn chúng. Nhiều lần thử nghiệm liên lạc đều là thất bại. Cái hạm đội không xác định kia dường như hoàn toàn phớt lờ mọi tín hiệu, tiếp tục im lặng, chậm rãi tiến lại gần. Điều động phi thuyền không người lái chặn bọn chúng trước, triển khai lưới năng lượng, đồng thời báo cáo sự việc lên hội trưởng đi. Hơn trăm phi thuyền không người lái nhanh chóng triển khai cái lưới năng lượng. Các lưới năng lượng này kết nối với nhau tạo thành một cái tấm lưới năng lượng khổng lồ chặn trước hạm đội không xác định kia. Vị chỉ huy rất tin tưởng vào cái lưới năng lượng này. Trong các cuộc diễn tập, hắn đã thử nghiệm giới hạn của nó rồi. Lưới năng lượng có thể ngăn cản một cái hành tinh quay trong vòng vài phút trước khi sụp đổ, đủ thấy lực lượng của nó là cỡ nào. Nhưng mà tấm lưới năng lượng này khi đối mặt với cái hạm đội không xác định lại dễ dàng bị đổ sụp đi, không thể cản được bọn chúng. Sao có thể như vậy? Các binh sĩ kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Tinh tế liên minh trục nhật đáy. Thế vị chỉ huy cuối cùng cũng xác định đối phương đến không có ý đồ tốt, liền ra lệnh. Toàn lực tấn công, laser, pháo hạt và tên lửa đồng loạt khai hỏa. Không gian vũ trụ tối mịt bừng sáng trong chớp nhoáng. Hạm đội thứ 6 nghe rõ trả lời. Hạm đội thứ 8 nghe rõ trả lời. Nghị trưởng lúc này liên tục gọi liên lạc nhưng không có ai trả lời. Mồ hôi đã là lấm tấm trên trán rồi. Vĩ đái, cho ta xem hình ảnh giám sát trục nhật đáy. Vĩ thái chưa kịp xử lý, màn hình đã sáng lên, nhưng mà cái người ở đầu dây bên kia không phải là bất kỳ một cái vị chỉ huy nào. Kiểm tra kỹ thuật chút nào, xem coi, thành công à? Người ở đầu dây bên kia là một sinh vật hình người, mặc trang phục nghiên cứu, trông có vẻ là có địa vị. Ngươi lại, hạm đội thứ 6 và thứ 8 đâu? Hạm đội thứ 6 và thứ 8 sao? Ha, người nói mấy cái món đồ chơi chào hỏi ta không mấy thân thiện đó hả? Cái sinh vật hình người cười khẩy, vỗ tay một cái, màn hình chuyển sang cảnh không gian. Tàn tích của các chiến hạm thuộc hạm đội thứ 6 và thứ 8 đang bị những bức tường thịt nhúc nhích của hạm đội không xác định nuốt chửng, chỉ còn lại một nửa thân tàu. Thấy cảnh này, hội trưởng như là bị sét đánh, chóng váng đầu óc. Mới trong khoảnh khắc thôi, hai hạm đội đã là bị hoàn toàn tiêu diệt rồi. Địch nhân rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Màn hình lại chuyển, lần này bên trong là một con tàu có hạm đội không xác định. Bên trong giống như là cơ thể của một cái sinh vật nào đó. Vị chỉ huy hạm đội bị vách tường nuốt chửng, chỉ còn lại cái đầu. Trọng ấn! Hội trưởng gọi cái tên vị chỉ huy. Màn hình chuyển về phía sinh vật hình người, hắn cười mỉa mai. Đừng lo, chúng ta chỉ muốn lấy thông tin ngôn ngữ từ đầu của hắn mà thôi. Hội trưởng lúc này mới nhận ra sinh vật hình người đang nói ngôn ngữ của liên minh. Cả người đốt cuộc lại. Chúng ta sao? Chúng ta là Chúc Thiên Văn Minh, bá chủ của vũ trụ, phụng mệnh thiên đế chinh phạt bốn phương, tình cờ gặp phải các ngươi, cái đám con kiến hồi này. Còn ta tên là Thạch Vô Diện, chỉ huy hạm đội Bích Lạc Thiên. Nếu tình thế liên minh các người nguyện ý thần phục Chúc Thiên Văn Minh, trở thành một cái nước phụ thuộc, cúi đầu xưng thần, đến kỳ triều cống thì có thể miễn khỏi chiến tranh, thế nào? Hội trưởng tức giận. Mơ tưởng hảo huyền, tình thế liên minh sẽ không khuất phục bất kỳ thế lực nào. Thạch Vô Diện thở dài. Mỗi lần chinh phạt đều gặp phải cái lời từ chối mất dạy như vậy, nhưng kết quả cuối cùng thì sao đây? Hắn liền quay lại ra lệnh cho hạm đội Bích Lạc Thiên. Toàn quân chuẩn bị, nhảy đến hệ sao Vĩnh Hằng. Hội trưởng mặt mày u ấm. Chúc Thiên Văn Minh hùng mạnh, hai hạm đội đã là bị tiêu diệt trong chưa đầy 10 phút. Dù tập hợp tất cả hạm đội còn lại cũng khó lòng địch nổi, giờ chỉ còn cách là... Vĩ đại, người hãy điều khiển toàn bộ 12 hạm đội của tinh tế liên minh bằng mọi giá ngăn chặn cuộc xâm lược của Chúc Thiên Văn Minh. Hội trưởng không hề tin tưởng trí tuệ nhân tạo, chỉ là yên tâm khi quân đội nằm trong tay mình. Nhưng trước đại địch, chỉ huy của hắn không thể nào chiến thắng được Chúc Thiên Văn Minh. Chỉ có Vĩ Thái nắm quyền chỉ huy toàn quân mới là có thể đánh một trận. Mà lúc này, hạm đội Bích Lạc Thiên đã nhảy đến bên ngoài của Vĩnh Hằng Tinh Hệ, lập tức gặp quân đội chặn đường. Nhưng lực lượng của Chúc Thiên Văn Minh vượt xa dự đoán của nghị hội trưởng. Bọn chúng tàn sát bừa bãi bên trong Vĩnh Hằng Tinh Hệ, không hề kiêng dè gì. Mỗi đòn tấn công đánh trả đều là không gây ra một chút tổn thương nào. Trước sức mạnh tuyệt đối, không chiến thuật nào có thể bù đắp cả. Chiến dịch quy mô lớn như vậy không thể che giấu người dân. Vĩ Thái không còn tài nguyên để mà kiểm soát dư luận trên mạng. Người dân than khóc, hạm đội mà bọn họ từng tự hào giờ chỉ như cái đám kiến hôi trước mặt Chúc Thiên Văn Minh. Hay là chúng ta đầu hàng đi, Chúc Thiên Văn Minh mạnh như vậy, thần phục bọn họ cũng tốt mà. Ê, đúng vậy đúng vậy, đầu hàng cũng không mất mát gì, biết đâu Chúc Thiên Văn Minh còn giúp Liên Minh phát triển. Đồ hàng nhất, không có cả điểm mấu chốt, còn mẹ nó đồ phản bội, Liên Minh sẽ không bao giờ đầu hàng. Tuy là có nhiều người thà chết không hàng, nhưng số người ủng hộ đầu hàng cũng là không ít đi. Bọn họ cho rằng đây là cuộc chiến vô nghĩa. Không đầu hàng thì sao, đánh đấm kiểu gì? Vẫn có thể đánh mà. Ôi đừng quên chúng ta còn có pháo diệt tinh chưa dùng. Đúng vậy, pháo diệt tinh đâu? Ba chữ pháo diệt tinh thắp lại hy vọng cho tinh tế Liên Minh. Đây là vũ khí tối thượng, có thể giải phóng năng lượng đủ để hủy diệt một cái hành tinh trong nháy mắt. Sức mạnh cực kỳ là kinh hoàng. Vị thái dụ Chúc Thiên Văn Minh vào bên trong vòng mai phục, quyết định sử dụng pháo diệt tinh. Phản vật chất và vật chất va chạm, giải phóng năng lượng khổng lồ tạo thành một cái khối cầu ánh sáng màu xanh lam. Khối cầu ánh sáng hội tụ thành một cái chùm tia dưới tác dụng của từ trường, nhắm thẳng vào cái sói hạm của Thạch Vô Diện. Khi năng lượng của pháo diệt tinh bắn ra, một cái luồng sáng chói lòa bao phủ toàn bộ chiến hạm, như là một cái ngôi sao mới ra đời ở bên trong không gian. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi kết quả. Khi ánh sáng tan dần, sói hạm vẫn còn lơ lửng ngay tại chỗ. Trên thân tàu xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, miệng hố cháy đen. Nhưng mà miệng hố lại được nhanh chóng mọc ra những khối thịt mới, lấp đầy lỗ hổng đi. Thấy vậy, nghị hội trưởng như rơi xuống vực sâu, ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng tới tột cùng. Hết rồi, tất cả hết rồi. Ngay cả pháo diệt tinh cũng là vô dụng. Tinh tế Liên Minh còn có gì có thể chống lại Chúc Thiên Văn Minh đây? Vũ khí diệt tinh sao? Cũng đúng, với trình độ phát triển của các người, có vũ khí diệt tinh cũng không có gì lạ. Thạch Vô Diện lạnh lùng nói. Bọn họ cũng có vũ khí diệt tinh, thứ từng được coi là vũ khí tối thượng. Sau khi Thiên Đế quân lâm thiên hạ, Chúc Thiên Văn Minh đã phát triển hơn nữa. Vũ khí diệt tinh chỉ còn là cái vũ khí hạng nặng mà thôi. Mai mà có Thiên Đế à? Nếu là Chúc Thiên Văn Minh trước đây, dù có thắng Tinh Tế Liên Minh cũng không dễ dàng như vậy. Tình trạng chiến đấu chênh lệch một chiều này chỉ xảy ra khi có sự khác biệt về trình độ văn minh. Hạm đội Bích Lạc Thiên phong tỏ Vĩnh Hằng tinh hệ, Thạch Vô Diện điều khiển sói hạm đáp xuống Vĩnh Hằng hành tinh. Đột nhiên, radar dò tìm linh thạch bên trên sói hạm xuất hiện một vài điểm sáng cực mạnh. Ngay cả Thạch Vô Diện dày dặn kinh nghiệm cũng là giật mình, tim đập chậm lại mấy nhịp. Hành tinh này có linh thạch cực phẩm mà Thiên Đế cần sao? Hạm đội Bích Lạc Thiên của bọn họ mỗi lần xuất phát, ngoài cái nhiệm vụ chinh phạt tứ phương tiên dương Thiên Đế, còn có một cái nhiệm vụ bí mật, đó là tìm kiếm linh thạch. Chúc Thiên Văn Minh nhờ máu linh thạch mà hưng thịnh, sử dụng linh khí bên trong linh thạch để cường hóa cơ thể, tạo ra những cái chiến hạm hùng mạnh và chiến binh Chúc Thiên vô địch thiên hạ. Sau đó thì Thiên Đế quân lâm, Chúc Thiên Văn Minh càng nâng cao phương pháp sử dụng linh thạch lên một cái tầng cao mới. Có thể nói linh thạch cực kỳ trọng yếu đối với là Thiên Đế và Chúc Thiên Văn Minh. Dù mỗi chiến hạm đều được trang bị radar dò tìm linh thạch và bọn họ đã tìm kiếm rất lâu, nhưng ngoài cái vùng đất Thiên Đế phát hiện ra, bọn họ vẫn chưa tìm thấy được cái gì. Giờ đây cuối cùng bọn họ đã tìm thấy được linh thạch, hơn nữa còn là cực phẩm linh thạch chất lượng tốt nhất à. Nếu may mắn tìm được cái mỏ linh thạch cực phẩm này, chắc chắn sẽ là được Thiên Đế khen ngợi. Hạm đội Bích Lạc Thiên của bọn họ cũng sẽ trở thành quân đội đứng đầu cửu trọng thiên. Ban đầu Thạch Vô Diện định gặp nghị hội trưởng để mà buộc hắn đầu hàng, nhưng bây giờ cực phẩm linh thạch ở ngay trước mắt, mọi việc khác đều phải gác lại. Sau khi xuống tàu, hắn dựa theo hướng dẫn của radar vội vã chạy đến viện nghiên cứu khoa học. Vệ sĩ cũng không theo kịp tốc độ của hắn. Mấy nhà khoa học đang dùng các thiết bị kiểm tra năng lượng chứa đựng bên trong linh thạch cực phẩm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Bỗng nhiên Thạch Vô Diện đã tung cánh cửa hợp kim nặng hàng tấn, khiến cho bọn họ giật mình run rẩy, quýu dụm rồi. Thạch Vô Diện không bận tâm tới phản ứng của các nhà khoa học, ánh mắt dán chặt vào mấy cái viên linh thạch cực phẩm ở bên trong lồng kính, hơi thở trở nên gấp gáp. Không sai, đúng là linh thạch cực phẩm rồi. Hắn đấm vỡ cái lớp kính bảo vệ đi, lấy ra những viên linh thạch cực phẩm. Thạch đại nhân! Vệ sĩ của Thạch Vô Diện thở hổn hển, cuối cùng cũng là chạy đến kịp. Để đuổi kịp Thạch Vô Diện, bọn họ đã phải vắt kiệt sức lực rồi. Giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, nhanh chóng điều tra nguồn gốc của những viên linh thạch cực phẩm này. Ồ, tuân lệnh. Nói xong, Thạch Vô Diện cầm linh thạch cực phẩm trở lại Sói Hầm chờ tin tức. Vệ sĩ của hắn đều là những chiến binh trúc thiên được tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng, võ nghệ cao cường, làm việc cẩn thận, rất là đáng tin cậy. Thạch đại nhân, đây là danh sách các quan chức cấp cao của Tinh tế Liên minh xin hàng, mời ngài xem qua. Để đó đi. Ô đại nhân, đây là phạm vi lãnh thổ của Tinh tế Liên minh. Để đó đi. Trưởng quan, đây là tình huống phát triển khoa học kỹ thuật của Tinh tế Liên minh. Theo ta, chúng ta cần quan tâm nhất đến máy tính vĩ thái và công nghệ thông tin lượng tử. Hai công nghệ này chúng ta đều chưa có, đặc biệt là công nghệ thông tin lượng tử, có thể bỏ qua được khoảng cách, thực hiện thông tin tức thời. Để đó đi. Hạm đội Bích Lạc Thiên đã chinh phạt nhiều hành tinh, mỗi thành viên bên trong bộ chỉ huy đều có nhiệm vụ riêng, thu thập thông tin báo cáo cho Thạch Vô Diện để cho hắn lên kế hoạch tiếp theo. Tinh tế Liên minh là cái nền văn minh cao cấp nhất mà hạm đội Bích Lạc Thiên thường gặp. Nếu là trước đây, Thạch Vô Diện đã xem xét những thông tin này ngay lập tức rồi. Thế nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là nguồn gốc của những viên linh thạch cực phẩm này. Còn cái Tinh tế Liên minh này đương nhiên là chuyện không thốt. Những thông tin khác không quan trọng bằng, có thể từ từ tìm hiểu. Cuối cùng, vệ sĩ của hắn cũng mang về tin tức quan trọng mà hắn muốn rồi. Ô đại nhân, đã điều tra xong, những viên linh thạch cực phẩm này không phải của Tinh tế Liên minh, mà đến từ một nơi gọi là Tu Tiên Giới nha. Hễ, Tu Tiên Giới sao? Thạch Vô Diện cao mày, chưa từng nghe tới cái nơi này. Nói rõ một chút coi. Ô, chuyện này bắt nguồn từ một cái tu sĩ tên là Lục Dương vô tình xuất hiện ở bên trên chương trình truyền hình. Nghe vậy, Thạch Vô Diện lấy tay che miệng, cao mày trầm tư. Người nói là Tu Tiên Giới có rất nhiều linh thạch cực phẩm, lại rất lạc hậu, mới bước vào bên trong vũ trụ, còn cần Tinh tế Liên minh viện trợ nhân đạo sao? Ánh mắt của Thạch Vô Diện sáng lên. Cái câu Tu Tiên Giới có rất nhiều linh thạch cực phẩm cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Một nền văn minh lạc hậu, kém hiểu biết, sở hữu năng lượng tiên tiến, chẳng khác nào đứa trẻ cầm vàng đi trên phố đông người, chỉ chờ đợi cho người ta cướp. Vệ sĩ liền gật đầu. Ồ dạ, rất kỳ lạ nha. Ồ, dường như bọn họ vừa bước vào bên trong vũ trụ đã có thể xuyên qua lỗ sâu, đến được Tinh tế Liên minh rồi. Thạch Vô Diện liền xua tay. Đọc sách cho nhiều vào, đó chính là bùng nổ khoa học kỹ thuật. Chuyện này rất bình thường. Trước khi thiên đế xuất hiện, chúng thiên văn minh chúng ta để duy trì sự thống trị đã không ngừng chèn ép. Kiểm soát các nền văn minh mới được phát hiện chính là lo sợ bọn họ bùng nổ khoa học kỹ thuật, đe dọa địa vị của chúng ta. Chắc hẳn Tu Tiên Giới đã tìm ra cách sử dụng linh thạch, nền văn minh mới là phát triển nhanh chóng. Nhưng dù cho bọn họ có phát triển nhanh tới cái mức nào, làm sao có thể nhanh bằng tốc độ của hạm đội chúng ta đây? Vệ sĩ giật mình. Ý của ngài là tấn công Tu Tiên Giới ngay bây giờ hả? Đương nhiên, so với Tu Tiên Giới, Tinh tế Liên minh chẳng là cái chó gì. Đã tìm ra vị trí của bọn chúng chưa? Ồ dạ, đây chính là tin đồ từ Tinh tế Liên minh đến Tu Tiên Giới do Lục Dương để lại, mời đại nhân xem qua. Vệ sĩ cung kính dâng lên cái tin đồ. Thạch Vô Diện cười lớn. Tốt tốt. Ê, tên Lục Dương này đúng là làm việc tốt. Ta cần cái gì hắn đều có thể để lại cho ta cả. Ồ, nhưng hình như cái tên Lục Dương này rất mạnh, có thể tạo ra kiếm trận bao phủ cả hành tinh, tiêu diệt toàn bộ hung thú, còn có thể khiến cho đạn quay ngược trở về hộp á. Vệ sĩ nhỏ giọng mà nói. Chuyện nhỏ, mấy cái trò vặt vãnh, giết tất cả động vật trong nháy mắt mà thôi. Hệ thống ngắm bắn của bất kỳ chiến hạm nào của chúng ta đều có thể làm được. Mà chúng ta có tới 1.500 chiến hạm như vậy. Còn cái trò khiến cho đạn quay trở về hộp, ta muốn xem khi đối mặt với toàn bộ hạm đội Bích Lạc Thiên, hắn còn làm được cái giống gì. Đan Lục Dương đó còn tự xưng là một trong những người mạnh nhất Tu Tiên Giới sao? Vậy thì Tu Tiên Giới này cũng chỉ đến thế là cùng. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chinh phạt Tu Tiên Giới luôn. À, phải báo cáo tiến độ cho Thiên Đế định kỳ. Người hãy ghi chép lại mọi việc hôm nay, phái người đưa tin đi. Tuân lệnh. Mà lúc này, Trúc Thiên Văn Minh, Thiên Đế ngự trên đỉnh tòa tháp 9 tầng. Từng là ngu đế Võ Nghiêu đời đầu, giờ đây hắn là Thiên Đế thống trị vũ trụ. Hai lần đăng cơ khiến cho khí chất của hắn càng thêm cao thâm khó lường. Nói hắn là lãnh tụ của Trúc Thiên Văn Minh thì không bằng nói hắn là thần linh của Trúc Thiên Văn Minh thì chính xác hơn. Bệ hạ, hạm đội Bích Lạc Thiên gửi thư. Một cái thị nữ xinh đẹp cầm một cái bức thư thận trọng mà bước tới. Dù đã hầu hạ Thiên Đế nhiều tháng, nàng vẫn cảm thấy đế uy của hắn như là vực sâu thăm thẳm, mỗi cử động đều vô cùng cẩn thận, sợ phạm phải cái điều cấm kỵ gì. Thạch Vô Diện gửi thư sau. Thiên đế mở mắt ra, ánh mắt soi chiếu Chư Thiên Tinh Tú. Hắn cầm lấy bức thư, thấy thị nữ vẫn là cẩn thận như vậy, không khỏi mỉm cười. Thế nhi nè, ta đã nói rồi, bên cạnh ta không cần phải cẩn thận như vậy. Thị nữ tên là Thúy Nhi, không dám cãi lời, chỉ khẽ đáp. Dạ. Thiên đế lắc đầu, mở ra thư, đọc lướt qua. Hả? Thạch Vô Diện đã phát hiện ra một cái thế lực vũ trụ lớn gọi là Tinh Tế Liên Minh, còn tìm thấy manh mối về cực phẩm linh thạch à? Thiên đế mỉm cười, đây quả là một cái tin tốt. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm thấy hành tinh thứ hai có linh thạch. Thạch Vô Diện còn dẫn hạm đội Bích Lạc Thiên tới đó, tới một cái nơi gọi là... Con mẹ nó, tu tiên giới! Thiên đế đột nhiên đứng phát dậy, nhìn chằm chằm vào hai cái chữ tu tiên giới, ánh mắt đỏ ngòm, môi run rẩy. Thạch Vô Diện, con bà nhà ngươi, ngươi không phải thuộc hạ của ta, ngươi là cha của ta rồi. Thạch Vô Diện đâu rồi, mau gọi hắn quay lại. Thiên đế tối sầm mặt mũi, đây là cái chuyện sống còn. Ta không biết tu tiên giới có linh thạch sao, là ta không muốn đến tu tiên giới khai thác sao, mẹ nhà nó. Thị nữ Thiên Nhi ngơ ngác, trong ấn tượng của nàng, thiên đế luôn nắm giữ đại quyền, mọi việc đều trong tầm kiểm soát, sao có thể luống cuống tới như vậy. Bệ hạ, hạm đội của Thạch tướng quân cách đây hàng triệu năm ánh sáng, không thể liên lạc trực tiếp được. Nghe thị nữ nói vậy, thiên đế mới nhớ ra liên lạc với Thạch Vô Diện bị là chậm trễ. Khi mà tin tức tới tai của hắn, hạm đội Bích Lạc Thiên đã là lên đường đi chinh phạt tu tiên giới. Không, con mẹ nó, không thể gọi là chinh phạt, cái này là đi chịu chết à. Không ai hiểu rõ cái sự đáng sợ của tu tiên giới hơn chính võ nghiêu hắn đâu. Tứ tiên thượng cổ từng thống trị vũ trụ, Bất Hủ Tiên khai sáng con đường đạo quả vượt trên cả tứ tiên. Vị tiên nhân bí ẩn ám sát Bất Hủ Tiên và làm nhục tứ tiên, Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh vẫn còn ẩn mình, mãn chưa tìm ra thấy. Không biết còn có một vị hay là hai vị tiên nhân nào nữa. Chưa kể đến vân chi của Vấn Đậu Tông, tuy mới nổi nhưng mà tu vi lại đứng đầu thiên hạ. Không một thế lực nào mà hắn muốn dây vào. Hắn muốn dây vào, hắn dây cũng không nổi. Võ nghiêu hắn hao tổn bao nhiêu công sức, trải qua muôn vàn tính toán, vất vả lắm mới thoát khỏi cái hộp thế giới kia. Chưa kịp tiêu dao đã thấy hộp thế giới được mở ra rồi. Chẳng lẽ Bất Hủ Tiên sống lại? Người mang đại khí vận thay thế hắn tự nhiên lại trở nên bất thường sao rồi? Không được, không thể ngồi chờ chết. Nghĩ như vậy, thiên đế bước một bước vạn dặm, vượt qua biển sâu, đích thân đi ngăn cản cái tên ngốc Thạch Vô Diện. Đái Bất Phàm tỉnh lại, thấy mình vẫn ở Đại Minh Điện, nhưng chủ đề thảo luận đã chuyển từ hợp nhất khoa học kỹ thuật sang chống lại ngoại xâm. Thường rằng vực ngoại không có linh khí, chúng ta sẽ không có đối thủ, đúng là xem thường người ngoài rồi. Lão Long Hoàng cảm thán nói. Mới mở phong ấn chưa được bao lâu, tu tiên giới đã gặp phải nguy cơ. Dĩ thái chiếu lại cái cảnh giao chiến giữa Tinh Tế Liên Minh và hạm đội Bích Lạc Thiên, nhưng khó mà đánh giá được thực lực của hạm đội này. Dĩ thấy chiến hạm của bọn chúng có khả năng co giãn, phòng ngự cực kỳ là mạnh mẽ trâu bò. Thật ra tại tu tiên giới rất nhiều tu sĩ có thể làm được như vậy. Điều đáng sợ là cái hạm đội Bích Lạc Thiên chưa triển khai tấn công đã là quét sạch Tinh Tế Liên Minh. Cái không biết mới là cái làm cho người ta đáng sợ. Tự xưng là bá chủ vũ trụ, còn xưng là thiên đế, chút thiên văn minh này e là rất mạnh rồi. Ai, tiếc là các vị tiên nhân đang là vân du tứ hải không rõ tung tích đâu. À không, à, vân du vũ trụ không rõ tung tích đâu. À, hiện giờ tu tiên giới chỉ có hơn 10 vị bán tiên, hơn 100 vị đổ kiếp kỳ à. Tiên Hoàng Tiên nói. Dù là bán tiên nhưng đối mặt với nguy cơ của tu tiên giới, hắn không dám khinh thường, chỉ cảm thấy sức mình có hạn. Lục Dương há hốc mồm. Chúc Thiên Văn Minh bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với kiếp trước của hắn từng tiếp xúc à. Trực giác mách bảo Lục Dương rằng dù là Chúc Thiên Văn Minh hiện tại cũng chưa thể sánh với tu tiên giới. Lo lắng của mọi người có phải là hơi quá lố rồi không? Nhưng đó chỉ là trực giác, không có bằng chứng gì, hắn đành giữ kín trong lòng. Sợ rằng tu tiên giới sẽ là khinh địch, dẫn đến thất bại thảm hại. Vậy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi thôi. Hạ đế đề nghị được mọi người đồng tình. Các đại thế lực đều có trạng thái sẵn sàng để mà đón quân địch, đề phòng lẫn nhau. Nhưng mà cái việc toàn bộ tu tiên giới cùng lúc tiến vào trạng thái này là chưa từng có. Điều này đồng nghĩa với cái việc các loại công pháp và tài nguyên được mở rộng, tu sĩ tranh thủ thời gian tu luyện, nâng cao thực lực tổng hợp của tu tiên giới trong thời gian ngắn nhất. Ngoại trừ những tu sĩ lớn tuổi, đức cao vọng trọng, những tu sĩ khác ít nhất cũng có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới rồi. Ngoài ra còn có rất nhiều thiên tài kiệt sức đều xuất hiện ồ ạt trong thời gian này. Không biết Bạch Mã Vương Triệu bây giờ sao rồi. Lục Dương đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác. Chúc Thiên Văn Minh đến với ý đồ không tốt, trên đường gặp phải Bạch Mã Vương Triều và những tinh cầu khác, e rằng sẽ bị bọn họ xâm lược. Đái sư huynh từng nói, sau khi hắn rời đi, các tu sĩ ở cái vùng phụ cận tu tiên giới đã phát hiện ra những tinh cầu khác có sự sống. Đương nhiên, phụ cận ở đây được tính bằng là cái năm ánh sáng. À, Lục đại ca nè, có ý kiến gì? Chu Thiên hỏi. Ta đề nghị đưa những tinh cầu này tới tu tiên giới đi. Chúng ta có rất nhiều chỗ, tinh không bên trong vũ trụ tu tiên giới đều là hư ảnh của thượng cổ sao trời để lại, vừa hay có thể chuyển những tinh cầu này tới đây nha. À, ý kiến rất là hay à. Chu Thiên không cần suy nghĩ nhiều liền tán thành, khen Lục Dương có tấm lòng cứu thế. Hắn thậm chí còn chưa nghĩ đến cái vấn đề của Bạch Mã Vương Triều. Tuy Chu Thiên có phần nịnh nọt, nhưng những người khác sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng cũng thấy đây là một cái biện pháp rất là khả thi, dù sao cũng không thể bỏ mặc những cái nơi này. Vẫn nên tôn trọng ý kiến của bọn họ đi, nói rõ tình huống rồi xem bọn họ quyết định thế nào. Lão Long Hoàng lên tiếng nói. Thực tế Lão Long Hoàng hơi là lo xa rồi. Chưa nói đến đại địch trước mắt, cho dù không có chút Thiên Văn Minh uy hiếp, những tinh cầu này cũng mong muốn gia nhập tu tiên giới. Chỉ cần linh khí có thể kéo dài thọ nguyên cũng đủ khiến cho bọn họ nóng cả mắt, nhất cả chim rồi. Khoa học kỹ thuật mà viện trưởng Cao mang tới cũng rất hữu ích cho chiến tranh, Lục Dương lại nói. Đặc biệt là cái kỹ thuật thông tin lượng tử, có thể liên lạc bất kỳ khoảng cách nào, lại là với chi phí cực thấp à. Tu tiên giới cũng có rất nhiều loại pháp bảo liên lạc tầm xa, như là củ u lệnh mà củ u giáo đưa cho Lục Dương, hay là tin tức mà đại sư tỷ cho nhị sư huynh, tam sư tỷ, nhưng mà những thứ này quá là đắt đỏ, không thể phổ biến rộng rãi. Kỹ thuật thông tin lượng tử thì rẻ hơn rất nhiều, ngay cả dân thường của tinh tế liên minh cũng có thể sử dụng được. Hạ Đế gật đầu. Ờ đúng vậy, việc kết hợp kỹ thuật của viện trưởng Cao với tu tiên giới rất là quan trọng. À được rồi, vậy để ta hướng dẫn Cao viện trưởng làm quen với những cái việc liên quan tới tu tiên, Lục Dương chủ động nói. Người do hắn mang tới, hắn phải có trách nhiệm. Hề cũng được nha. Mọi người đều muốn lo kéo Cao viện trưởng về phe mình, nhưng đều biết đó là cái điều không thể. Đem Cao viện trưởng giao cho Lục Dương, mọi người đều rất hài lòng. Cao viện trưởng có muốn gặp ai cụ thể không? Lục tiên sinh nói Ô Bồng Thiền là do tổ sư của người và một vị trưởng bối khác nghiên cứu ra, ta có thể gặp hai người đó được không hả? Lục Dương quay lại. Đái sư huynh nè, Quy Nguyên tổ sư hiện đang ở đâu, có ở tông môn không? Đái Bất Phàm hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn là ở xưởng đóng tàu ngoài đế thành, đang đóng thiền cùng đạo tổ tiền bối đó. À vậy thì tốt quá rồi. Lục Dương liền từ biệt mọi người, dẫn Cao viện trưởng đến cái xưởng đóng tàu ngoài đế thành. Nhiệt độ xung quanh xưởng đóng tàu cao đến đáng sợ, lửa bên trong một cái cự đại hỏa lô bốc lên hừng hực. Những chiếc ô bồng thiền mới được chế tạo có hình dáng hơi khác so với ô bồng thiền của Lục Dương, hẳn là cái thế hệ thứ hai. Tiểu Lục quay trở về rồi sao? Quy Nguyên Thiên Tôn đang cầm một cái khối tiên kim, thấy Lục Dương đến liền vui vẻ vẫy tay. Quy Nguyên tổ sư, đạo tổ tiền bối. Lục Dương bái kiến hai người rồi nói rõ tình huống. À, thì ra muốn xem quá trình đóng tàu hả? Được được được. Quy Nguyên Thiên Tôn cười lớn, cứ tưởng là yêu cầu gì, hóa ra chỉ là cái chuyện nhỏ nhặt này. Ừ, làm phiền Quy Nguyên tiên sinh, đạo tổ tiên sinh, ta muốn biết là các vị giải quyết cái vấn đề vật liệu như thế nào và làm thế nào để phi thuyền đạt tốc độ ánh sáng đây. À, vừa hay chúng ta đang đóng tàu nè, ngươi cứ coi đi. Cao viện trưởng nghe vậy rất là xúc động, không ngờ tu tiên giới lại nhiệt tình với hắn như thế, ngay cả kỹ thuật trọng yếu này cũng cho hắn tham quan. Chỉ thấy đạo tổ thôi động hình thức ban đầu có tốc độ đạo hỏa, khiến cho tiên kim có khả năng bay với tốc độ ánh sáng. Sau đó Quy Nguyên Thiên Tôn thôi động hình thức ban đầu của Quy Nhất Đạo Hỏa, hợp nhất tiên kim với ô bồng thiền vừa chế tạo ra. Một chiếc ô bồng thiền kiểu mới nhất được hoan nghênh trên thị trường đã là hoàn thành. Cao viện trưởng. Ờ, con bà nhà nó. Khoan à, ta không hề chớp mắt à, vừa rồi rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì? Vậy cái chiếc phi thuyền này coi như hoàn thành rồi hả? Gõ gõ hai cái vào bên trên ô bồng thiền, vậy là xong rồi. À, đúng vậy, người có gì không hiểu cứ hỏi đi. Phi thuyền này làm sao bay được với tốc độ ánh sáng vậy? Đơn giản thôi mà, ta cho nó khả năng bay với tốc độ ánh sáng thì nó bay như vậy thôi. Cao viện trưởng đầu đầy dấu chấm hỏi. Làm ơn đi, nói tiếng người đi. Sau cái cuộc trò chuyện ngắn ngủi với hai nhà khoa học hàng đầu, ở bên trong suy nghĩ của mình là Quy Nguyên Thiên Tông và Đậu Tổ, Cao viện trưởng cảm thấy mình phải học lại tu tiên từ con số 0, làm rõ những nguyên lý cơ bản nhất này. Vậy chúng ta trở về Vấn Đạo Tông nha. Lục Dương nói, Vấn Đạo Tông của bọn họ tương đương với một cái tu tiên giới thu nhỏ, kiến thức tu tiên cơ bản, bách nghệ tu tiên đều rất là đầy đủ. Cũng được. Vòng đi vòng lại, Cao viện trưởng và cái đội ngũ viện trợ lại trở về Vấn Đạo Tông. Lục Dương liền đưa bọn họ đi tới Tàng Kinh Các, mời Đào Lão ở Tàng Kinh Các giảng dạy cho bọn họ. Đào Lão quản lý Tàng Kinh Các, am hiểu mọi thư tịch bên trong, học thức uyên thâm, lại là độ kiếp kỳ, rất thích hợp để mà dạy học. Mà phân thân của Dĩ Thái muốn học hỏi nhiều tri thức hơn, lúc này cũng ở lại Tàng Kinh Các. Trước khi rời đi Tàng Kinh Các, Lục Dương còn xin Cao viện trưởng một cặp máy liên lạc lượng tử kiểu mới nhất. Cao viện trưởng có chút khó hiểu rồi. Người muốn nghiên cứu thứ này sao? Lục Dương cười cười lắc đầu. Không à, ta muốn sản xuất ra một số để mà dùng trước. Sản xuất? Cao viện trưởng càng thêm khó hiểu. Ngay cả nguyên lý còn chưa hiểu rõ mà đã muốn sản xuất hàng loạt rồi. Lục Dương sợ giải thích sẽ khiến Cao viện trưởng càng thêm rối trí, cho nên không nói thêm cái gì. Lúc này mới đi tới Tù Phong. Tù Phong: Tiểu Mạc, sau khi ra ngoài đừng làm ô danh đại ngu ta. Tiểu Đận, đừng quên kiến thức của đại càng dạy ngươi. Ra ngoài phải là vận dụng cho tốt, nếu không nên thân thì đừng quay lại gặp chúng ta nữa. Các vị sư tôn bảo trọng. Mạc Tiếu Sầu và Đoàn Thanh Thủy lệ rơi đầy mặt. Hai người bọn họ vì ăn trộm đồ ở bên trong Tây Phương Tự mà bị Lục Dương bắt vào bên trong Tù Phong. Trước khi vào đây, bọn họ không ngờ mình lại có ngày lưu luyến cái nơi này. Tuy các tiền bối đại ngu và đại càn thường ngày đối xử với bọn họ không tốt cho lắm, nhưng bọn họ đều biết đó là vì muốn cho chính mình học được kiến thức thật sự à. Tiểu Mạc, tuy tu vi của người cùi mía, nhưng chúng ta tin ngươi, sau này ngươi nhất định có thể vượt qua Đoàn Thanh Thủy. Tiểu Đoàn, cố gắng lên, tu vi của người đang dẫn trước, đừng để cho Mạc tiểu tử kia vượt qua nha. Các tu sĩ đại càn và đại ngu bên trong Tù Phong đều là nhân vật kiệt sức, tuy bị giam cầm nhưng mà tầm nhìn của bọn họ không chỉ giới hạn tại bên trong nơi này. Quan Sơn Hải chủ động đề nghị hai bên giảm bớt xung đột, mỗi bên chọn ra một cái tù nhân dốc lòng dạy bảo, xem ai sau khi ra ngoài sẽ thành công hơn. Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh đồng ý với phương án hòa giải của Quan Sơn Hải. Bây giờ hai người cuối cùng cũng là được ra tù, chính thức là lúc tu hành. Lục Dương đến Tù Phong, thấy hai bên thế lực đang xúc động tiễn biệt Mạc Tiếu Sầu và Đoàn Thanh Thủy liền ngẩn người. Hai đồng sư công giải thích, hai người này biểu hiện tốt bên trong Tù Phong, thành tâm hối cải nên được giảm án. Hôm nay là ngày bọn họ mãn hạn tù. Lục Dương cảm thấy có chút cổ quái rồi. Với cái việc được hai thế lực lớn là Đại Càn và Đại Ngu thay phiên nhau dạy bảo, cho dù hai người này tự xưng là truyền nhân Đại Càn, truyền nhân Đại Ngu, chắc cũng không có vấn đề gì. Hai người này đi ra ngoài sông Sáu, nói không chừng thật sự có thể làm nên chuyện à. Lục Dương tiền bối. Mạc Tiếu Sầu và Đoàn Thanh Thủy thấy Lục Dương ở lối ra, người cứng đờ, đó là phản xạ tự nhiên sau khi ở tù lâu ngày. Biểu hiện tốt, đều được ra tù sớm à. Lục Dương chắp tay sau lưng, gật đầu như là một cái vị lãnh đạo đến thị sát công tác nhà tù, quan tâm tới suy nghĩ của hai người vừa mãn hạn. Hai người ở Tù Phong cũng lâu rồi, rốt cuộc có cảm nghĩ gì? Mạc Tiếu Sầu vội vàng cười nịnh nọt. Không dám nói là cảm nghĩ gì, chỉ thấy Tù Phong rất tốt. Lục Dương tiền bối đã vất vả rồi. Thật sao? Đoàn Thanh Thủy lúc này cũng gật đầu lia lịa. Ôi đúng rồi đúng rồi, chúng ta nói thật lòng, các tiền bối học thức uyên thâm, phương pháp giảng dạy linh hoạt đa dạng, nội dung bài học phong phú, thiết thực, thật sự là kết hợp lý thuyết lẫn thực hành, lần sau có cơ hội nhất định sẽ quay trở lại ngay. Lục Dương nghe vậy liên tục gật đầu, đến cuối cùng mới nhận ra có gì đó không đúng rồi. Giọng nói của hắn liền cao hẳn lên 8 bậc. Không, ý ta là lần sau có cơ hội nhất định đến thăm các tiền bối. Lục Dương khoát tay, lạnh lùng cảnh cáo. Đi thì đi, nếu để ta biết hai người các ngươi làm chuyện xấu thì không chỉ đơn giản là bị giam trong Tù Phong đâu. Chúng ta ra ngoài nhất định tình thủ luật pháp, làm người lưu thiện. Hai người cúi đầu liền vội vã rời khỏi Tù Phong. Lục Dương cười tủm tỉm đi đến trước mặt Quan Sơn Hải. Cần ta làm gì? Chưa đợi Lục Dương mở lời, Quan Sơn Hải đã là chủ động hỏi. Lục Dương lấy từ sau lưng ra một cái cặp máy liên lạc lượng tử. Thứ này có thể thác ấn không? Đây là cái giống gì? Quan Sơn Hải ngạc nhiên, đây là cái thứ hắn chưa từng thấy qua, chế tác khá là tinh xảo, chỉ có điều kỳ lạ là không có trận pháp dẫn linh, không giống như là pháp bảo à. Đồ từ ngoại vực, Lục Dương không giải thích nhiều. Có thể thác ấn, Quan Sơn Hải gật đầu. Dù là pháp bảo hay là cái thứ từ ngoại vực cũng không ảnh hưởng gì. Thác ấn đạo quả đại diện cho quy tắc, cả trong vực lẫn là ngoại vực đều dùng được. Ta cần một chút linh khí nha, Quan Sơn Hải nói. Trên người của hắn không có chút linh khí nào, dù là pháp thuật hay là đạo quả cũng không có dùng được. Lục Dương lúc này liền đưa cho hắn một cái khối linh thạch hạ phẩm. Quan Sơn Hải chạm vào liền hấp thu toàn bộ. Hắn một tay cầm máy liên lạc lượng tử, một tay cầm linh thạch đã rỗng, thôi động pháp thuật thác ấn. Cấu tạo của linh thạch đã là thay đổi, dần dần biến thành hình dạng của máy liên lạc lượng tử. Pháp thuật thác ấn và thác ấn đạo quả của hắn không thể tạo vật từ hư không, cần vật chất có trọng lượng tương đương để làm vật dẫn mà thác ấn. Nè, coi thử đi. Lục Dương nhận lấy cái máy liên lạc lượng tử được sao chép lại, kiểm tra một lượt, thấy quả thật có thể sử dụng, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Cái việc sản xuất hàng loạt máy liên lạc lượng tử và các sản phẩm khoa học kỹ thuật khác của Liên minh Tinh tế chắc chắn không thể chỉ dựa vào thác ấn đạo quả của Quan Sơn Hải. Hiện tại chỉ là giải pháp tình thế để đối phó với Chúc Thiên Văn Minh trước đã. Ngay lập tức, trước mặt của Quan Sơn Hải chất đầy linh thạch hạ phẩm. Hắn cần thác ấn tất cả số này thành máy liên lạc lượng tử. Một mình hắn chính là một cái dây chuyền sản xuất rồi. Chẳng mấy chốc, Lục Dương thắng lợi trở về, phân phát máy liên lạc lượng tử cho các đại thế lực. Tiên tử nè, sao ngươi nãy giờ im lặng vậy? Bình thường như nhau lắm mà. Lục Dương thấy lạ. Thường ngày bất hữu tiên tử liếu lo không ngừng, khiến cho hắn thấy phiền. Bây giờ không gian tinh thần bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, hắn lại thấy không quen. Bất hữu tiên tử nằm trên giường, ôm gối trầm tư. Bản thiên đang suy nghĩ về tương lai của tu tiên giới. À, tương lai của tu tiên giới? Lục Dương kinh ngạc, tiên tử mà vậy cũng có thể suy nghĩ tới vấn đề vĩ mô như thế. Bản tiên đang nghĩ, lúc họp hình như có nói, hiện tại tu tiên giới chỉ có hơn 10 vị bán tiên. Ờ à, đúng vậy, cái này có vấn đề gì hả? Lục Dương không hiểu. Bất hữu tiên tử liền nhảy xuống giường, ánh mắt sáng như tiếng, tự như là hai cái ngôi sao. Nàng vung gối như đang phất cờ hăng hái. Vậy chẳng phải nói, hiện tại tu tiên giới chỉ có mình bán tiên đây là tiên nhân sao? Vân Nha Đầu lại không có ở đây, bán tiên muốn làm gì thì làm, sau này bán tiên chính là chủ nhân của tu tiên giới rồi. Lục Dương ngạn cả lời. Tiên tử à, đừng có nói nữa à, ta thấy không gian tinh thần yên tĩnh cũng tốt. Tiểu Dương tử, ngươi nghĩ coi, bản thiên là chủ nhân của tu tiên giới, ngươi cũng được lợi. Đợi bản thiên chơi chán sẽ truyền vị cho ngươi, ngươi sẽ là chủ nhân của tu tiên giới, muốn làm gì thì làm, không ai cản được ngươi luôn. Bất hữu tiên tử dùng quyền lực dụ dỗ Lục Dương cấu kết với nàng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở bên Lục Dương lâu như vậy, bất hữu tiên tử cũng học được cái cách dùng mưu kế rồi. Nếu như ngươi chơi chán, lại truyền cho Vân Nha Đầu. À quên, Vân Nha Đầu không có ở đây. Vậy ngươi lại truyền trả lại cho bản tiên. Bất hữu tiên tử nhớ ra mình được làm chủ nhân tu tiên giới là bởi vì Vân Chi không có ở đây. Lục Dương thấy tiên tử rất biết quản lý thời gian, tranh thủ làm loạn tu tiên giới trước khi đại sư tỷ trở về. Ờ vậy khi Vân không đại sư tỷ trở về thì tiên tử định thế nào? Lục Dương xích chút nữa cũng gọi một tiếng Vân Nha Đầu, may mà nhanh trí kịp thời, không bị bất hữu tiên tử dắt mũi. Bất hữu tiên tử theo bản năng rụt cái đầu lại, rồi lại nghĩ mình giờ đã khác xưa rồi, không cần sợ nàng ta. Hả? Trước kia bản tiên còn sợ nàng ta ba phần, bây giờ bản tiên là hoàng đế đại đạo vương triều, nàng ta là binh bộ thượng thư, nàng ta làm gì được ta? Nhưng mà đại sư tỷ phạm thượng đâu phải một hai lần, ngay cả sư tôn cũng bị nàng ta giam 10 năm à. Được sự nhắc nhở của Lục Dương, bất hữu tiên tử lúc này mới lại nhớ ra. Vân Nha Đầu đáng ghét, cứ tưởng dùng cái chức binh bộ thượng thư là có thể khống chế nàng ta, không cho nàng ta động tay động chân với bản tiên. Không ngờ Vân Nha Đầu đã là tính trước, tự giam mình, chứng tỏ không bị quy củ ràng buộc. Cái loại người ít nói này thiệt là lắm mưu mô, tính toán kỹ lưỡng như vậy. Bất hữu tiên tử bĩu môi rất là không vui, cứ tưởng lần này có thể khống chế Vân Nha Đầu. Ủa, đây không phải là đường lên Thiên Môn Phong hả? Ngươi định đi đâu vậy? Đi tu tiên từng báo. Bá chủ vũ trụ Chúc Thiên Văn Minh muốn dẫn đại quân tấn công tu tiên giới, đại hạ vương triều và nhiều thế lực khác quyết định bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Người phụ trách tạm thời của báo xã là Tiên Thiên Đạo Nhân, thấy tin tức vừa nhận được vô cùng kinh ngạc. Đây là chiến tranh giữa các thế giới, có thể tưởng tượng sẽ là thảm khốc tới mức nào. Bá chủ vũ trụ cái gì chứ, trước mặt tu tiên giới chúng ta cũng chỉ là gà đất chó sành. Một cái người phụ trách tạm thời khác của báo xã là Cố Quân Diệp cười lạnh, khinh thường Chúc Thiên Văn Minh. Thời viễn cổ, tu tiên giới chúng ta là thế giới chí cao duy nhất ở bên trong chư thiên vạn giới này. Cái gọi là chúc thiên văn minh, chẳng qua là thừa lúc tu tiên giới suy yếu, tự phong mình là bá chủ vũ trụ mà thôi. Hả? Nghe nói hai vị nhận được tin tức về chúc thiên văn minh sao? Lục Dương cười cười bước vào bên trong báo xã, nghe thấy Tiên Thiên Đạo Nhân và Cố Quân Diệp đang thảo luận cái chuyện này. Hiện viên kiếm chủ, ngươi không còn đi vân du thiên ngoại nữa sao? Lục Dương ngẹn cả lời. Hắn mỗi lần gặp phải Cố Quân Diệp này đều sởn cả gai ốc. Nếu báo xã không phải do hắn sáng lập, hắn thật sự không muốn tới chỗ này. Khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Du vắng mặt, Tiên Thiên Đạo Nhân và Cố Quân Diệp phụ trách sản xuất tu tiên tầng báo. Quy mô báo xã bây giờ không thể so sánh với cái lúc mới thành lập. Lúc đầu báo xã chỉ có mấy người, bao gồm cả Lục Dương. Bây giờ thành viên báo xã bao gồm các đệ tử Vấn Đạo Tông ở mọi cấp độ tu tiên. Tu tiên báo tầng đã trở thành một cái nhiệm vụ của đệ tử Vấn Đạo Tông rồi. Các đệ tử Vấn Đạo Tông phân bố khắp nơi trên thế giới, thu thập tin tức, truyền về tông môn để kiếm điểm cống hiến. Lục Dương vội vàng ho một tiếng, giả bờ như không nghe thấy cái lời của Cố Quân Diệp, nói rõ mục đích tới đây. Khoảng thời gian ta và Lão Mạnh vắng mặt đã làm phiền hai vị rồi. Tu tiên giới đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đây là lúc để cho hai vị ra ngoài đại triển thần thủ, đừng để báo xã làm chậm trễ tương lai. Hiện vị kiếm chủ nói gì vậy hả? Ta là chuyển thế của đạo quân, tu hành không có bình cảnh, đột phá cảnh giới là cái chuyện nước chảy thành sông, không cần cố gắng tu luyện gì đâu. Còn chuyện ra ngoài đại triển thần thủ sao? Ta không tranh hư danh với cái đám tiểu bối các người. Mặt của Lục Dương lúc này méo sạch, miệng co giật co giật. Tiên Thiên Tổ Sư mới là cái người chuyển thế trùng tu, không cần bế quan, tu hành không có bình cảnh à? Không phải ngươi, sao Cố Quân Diệp ngươi cũng không cần bế quan, tu hành tiến triển chẳng khác gì Tiên Thiên Tổ Sư vậy? Vì hắn là tu sĩ Hồng Trần Tu. Bất Hủ Tiên Tử giải thích. Báo xã hội tụ mọi việc Hồng Trần thiên hạ, rất thích hợp cho tu sĩ Hồng Trần Tu. Tuy không bằng trực tiếp tiếp xúc với Hồng Trần, nhưng gián tiếp tiếp xúc với cái lượng lớn việc Hồng Trần như vậy, hiểu sức tu hành còn cao hơn cả những tu sĩ cố ý trà trộn vào bên trong Hồng Trần, có thể nói là thánh địa của tu sĩ Hồng Trần Tu rồi. Lục Dương lần nữa ngẹn lời. Hắn cảm thấy tu vi của mình đã rất cao, kiến thức cũng là hơn bán ti rất nhiều, sao cứ gặp phải những cái chuyện nằm ngoài hiểu biết vậy hả? Hắn thở dài. Được rồi, vậy hai vị cứ ở lại đây. Một bên khác. Ồ, cái lý luận tu tiên này khó học quá trời. Các nhà khoa học trong đội ngũ viện trợ than thở. Đối với bọn họ, đây là lý luận hoàn toàn mới, lại có nhiều chỗ di tâm nên học rất là khó khăn. Cao viện trưởng thì thấy cũng là tạm được, lý luận tu tiên của hắn gần như đã là nhập môn. Hắn vươn tay gọi. Lão bản, cho ít xiên nướng đặc biệt đi. Đội ngũ viện trợ đều là cơ thể máy móc, không cần ăn để mà hấp thu năng lượng. Nhưng ý nghĩa của cái việc ăn không chỉ dừng lại ở đó, ăn còn giúp thư giãn đầu óc, điều chỉnh tâm trạng nghiên cứu khoa học. Vì vậy, hắn đã hỏi thăm các đệ tử Vấn Đạo Tông, tìm được cái quán xiên nướng này, mời vài người thân tín tới đây mà ăn. Xiên nướng tới rồi. Mấy nhà khoa học ngửi thấy cái mùi xiên nướng, quên hết phiền não, nước miếng chảy đồng đồng. Tình tế liên minh không có món ngon như vậy. Cao viện trưởng ăn một miếng, kinh ngạc như là gặp được kỳ trân dị bảo. Đây là lần đầu tiên hắn ăn đồ ăn của tu tiên giới. Động thực vật được linh khí tẩm bổ nuôi dưỡng, mùi vị ngon hơn động thực vật bình thường gấp nhiều lần. Đúng là đến đúng chỗ rồi. Các vị nè, có để ý thấy mặt trời tại tu tiên giới lớn hơn nhiều so với những nơi khác không? Nếu có thể khai thác năng lượng mặt trời, vấn đề năng lượng này sẽ được giải quyết liền. Cao viện trưởng cố gắng chuyển hướng sự chú ý của các nhà khoa học, để bọn họ đừng chỉ là chăm chăm vào lý luận tu tiên. Các vị xem đi, tu tiên giới đã có đèn năng lượng mặt trời, chứng tỏ bọn họ cũng đã nhận ra năng lượng mặt trời là thứ tốt. Đúng vậy, năng lượng mặt trời là thứ tốt nha, khai thác chính là một cái giải pháp mới rồi. Lão bản quán đồ nướng đang nướng xiên nướng, nghe cao viện trưởng nói vậy, ánh mắt cũng là sáng lên, lời tiếng nói. Ôi, chẳng lẽ ngày đây cũng là nghiên cứu năng lượng mặt trời? Cao viện trưởng không hiểu sao lão bản quán đồ nướng lại vui mừng tới như vậy. Đương nhiên. Lão bản nói xong, lấy từ trong những trữ vật ra một cái bản vẽ, mở ra trước mặt của cao viện trưởng. Đây, ngươi xem, đây là bản vẽ do ta thiết kế, dự định bố trí pháp bảo xung quanh mặt trời để mà hấp thu và lưu trữ năng lượng mặt trời. Cao viện trưởng nhìn cái bản vẽ, ánh mắt đầy kinh hãi. Nghe sao mà còn tiên tiến hơn cả thiết bị khai thác hành tinh của Liên minh Tinh tế à? Thợ nướng xiên tại tu tiên giới này cũng là lợi hại như thế. Ngươi thực sự chỉ là bán xiên nướng thôi sao? Lão bản gãi gãi cái đầu, ngượng ngùng. Trước đây ta là giáo chủ của Diệu Dương giáo, chỉ nghiên cứu cái này. Bây giờ là người của Vấn Đạo Tông rồi, chỉ tới quán đồ nướng để mà làm phụ việc. Thời điểm mang cốt làm quận trưởng vẫn không quên thân phận đệ tử vấn đạo tông của chính mình. Hắn dùng thân phận quận trưởng để bắt giáo chúng của U giáo và Diệu Dương giáo, dùng thân phận đệ tử vấn đạo tông để bắt trao tầng của hai giáo phái này. Tin tức Chúc Thiên Văn Minh sắp xâm lược tu tiên giới quy mô lớn, tu tiên giới bước vào trạng thái sẵn sàng đối quân địch, nhanh chóng lan rộng, gây ra chấn động mạnh mẽ. Ta đã nói rồi, thế giới bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, không nên ra ngoài lung tung. Giờ thì hay rồi, bá chủ vũ trụ để mắt tới tu tiên giới chúng ta, đánh đến tận cửa luôn. Đánh thì đánh, sợ cái chó gì, một cái đám cà chớn. Chẳng lẽ các đại năng hợp thế kỳ độ kiếp kỳ và bán tiền của chúng ta ăn chay sao? Một cái bàn tay là có thể đập bay bọn chúng rồi. Đó là tình huống tốt nhất, ta cũng hy vọng như vậy. Nhưng dù sao người ta cũng là bá chủ vũ trụ, có thể được gọi như vậy chứng tỏ đối phương cực kỳ mạnh mẽ trâu bò. E rằng chúng ta không phải là đối thủ đâu. Ha, sợ bóng sợ gió cái gì, bất quá thì đồng quy vu tận. Các người gọi đây nói nhảm, tất cả các thế lực đều đang tuyển sinh tạm thời, không có ngưỡng cửa. Dù không thông qua cũng có thể được miễn phí công pháp luyện khí luyện thể cơ bản, còn không mau dẫn con cái đi đi. Ô cái gì, còn có chuyện tốt này nữa sao? Đi nhà này, đi muộn chỉ có hết bụi. Đối với những tu sĩ có chút thiên phú, bọn họ càng quan tâm tới trạng thái sẵn sàng chiến đấu của tu tiên giới hơn. Bọn họ bị hạn chế bởi tài nguyên, tiến bộ chậm chậm. Đây là cơ hội tuyệt hảo để bọn họ hóa rồng. Ai nấy đều sắn tay áo, quyết tâm vang danh tu tiên giới. Một tiếng hót làm nên kinh người. Nhận bế cảnh trăm năm ngàn năm mới mở một lần, trong thời gian sẵn sàng chiến đấu này đều sẽ mở ra toàn bộ. À, đúng là cơ hội trời ban. Chỉ cần đạt cảnh giới tiêu chuẩn, triều đình còn cấp cho công pháp và linh thạch. Đang lo tài nguyên tu luyện không đủ, lần này quá tốt rồi. Còn có cả trưởng lão và các đại tông môn sẽ ra ngoài truyền đấu. Được nghe hợp thế kỳ đại năng truyền đấu, cả đời một lần cũng là đáng giá rồi. Đây chính là sự náo nhiệt chưa từng có tại tu tiên giới. Đối mặt với một cái kẻ thù không rõ ràng, các đại thế lực của đại hạ, Phật quốc gạt bỏ mọi ngăn cách đi, chỉ là để nâng cao thực lực của tu tiên giới trong thời gian ngắn nhất, có thể đối đầu với Chúc Thiên Văn Minh mà không cần dựa vào tiên nhân. Cả tu tiên giới lúc này sôi sục, nhiệt huyết sục sôi. Lục Dương với tư cách là cái người phụ trách tu tiên tầng báu, nắm giữ thông tin trực tiếp của tu tiên giới, tốc độ nhận được tin tức gần như là ngang bằng với Đái Bất Phàm. Tin tức về các thiên tài mọc lên như là nấm mọc sau mưa. Là người đứng đầu thiên tài đương thời, thấy các hậu bối hăng hái như vậy, hắn rất là vui mừng. Tán tu công Tôn Hải liên tiếp vượt qua ba cái bí cảnh kim đan cấp, đều đứng đầu. Trên võ đài cổ chiến trường, đối mặt với tám tu sĩ đồng cấp lưng phiên khiêu chiến, lấy ngự khí kiếm khuất phục cường địch, thành công thủ lôi, được mệnh danh là Tiểu Lục Dương. Đồng Hải đỉnh lúc mới sinh đã là có bảo đỉnh từ trên trời rơi xuống, hình thành mi tâm tiên cốt, nhận được ba cái loại truyền thừa thượng cổ chiến côn bằng áp chế long tử. Từ khi xuất đạo đến nay chưa từng bại trận, người đời đều khen hắn là có phong thái của Lục Dương. Long Thiên Dưỡng để rèn luyện bản thân, gia nhập Mỹ Tông, trở thành nam đệ tử duy nhất của Mỹ Tông. Đối mặt với sự dụ dỗ của các sư tỷ sư muội, kiên quyết giữ thân đồng tử, khí huyết đảo lưu, thất khiếu chảy máu, phá rồi lại lập, tấn thăng nguyên anh kỳ, được người ta gọi là tiểu mạnh cảnh du. Lục Dương dày dày cái trắng, các ngươi muốn nổi danh thì nổi danh đi, sao cứ phải dựa hơi vào ta và lão mạnh vậy? Nhưng đó chỉ là một cái chuyện nhỏ, không đáng để cho hắn bận tâm. Người này triệu pháp của Cản Thi Tông là bạn của ngươi phải không? Tiên Thiên Đạo Nhân đưa cho hắn một cái tập tin tức. Triệu phá hiện giờ vẫn là luyện hư kỳ, có gì đáng để đưa lên báo đâu. Lục Dương thấy lạ, nhận lấy cái tập tin tức rồi động. Triệu phá của Cản Thi Tông nảy sinh tình cảm với hộ đạo giả nữ bạn kết làm đạo lữ. À, Lục Dương mặt mày méo sạch, dụi mắt để mà chắc chắn mình không có nhìn lầm. Ê, Triệu phá ơi, ngươi làm cái trò gì vậy? Ta đưa nữ bạn cho ngươi là để ngươi làm chuyện này sao? Kiếm Lâu Minh Đài tấn thăng hợp thể kỳ, dẫn phát dị tượng vạn kiếm triều bái. Trong dị tượng đã là tỏ tình với Kiếm Lâu Chí Tôn, hai người kết làm đạo lữ. Lục Dương lại càng thêm kinh ngạc, hắn nhớ Minh Đài là kiếm linh của Kiếm Lâu Chí Tôn, sau đó Kiếm Lâu Chí Tôn giao chiến với Liễu Ninh Hiên, hao hết linh hồn, hóa thành kiếm linh của Minh Đài, quan hệ chủ tớ đổi ngược. Giờ thì hay rồi, hai người thành đạo lữ luôn. Hay quá luôn, đều thành đạo lữ rồi. Bất Hữu Tiên Tử ghé vào tai của Lục Dương thì thầm, như là một cái hồn ma, chỉ có Lục Dương nhìn thấy nàng. Tiên Thiên Đạo Nhân và Cố Quân Diệp đều không có thấy. Cũng coi như là người hữu tình nên duyên vợ chồng đi. Lục Dương thấy Minh Đài và Kiếm Lâu Chí Tôn thành đạo lữ cũng hợp tình hợp lý rồi. Bạch Mã Vương Triều và mấy tinh cầu khác đều đã chuyển đến tu tiên giới. Nhanh thật Lục Dương tấm tắc khen, trong tập tin tức còn có lưu ảnh cầu ghi lại quá trình Bạch Mã Vương triều di chuyển, là do 6 tu sĩ hợp thế kỳ hợp lực để mà chuyển đến đây. Nếu chỉ là di chuyển tinh cầu thì chỉ cần một tu sĩ hợp thế kỳ là đủ, nhưng trong quá trình di chuyển, môi trường tinh cầu sẽ là thay đổi, đối với phàm nhân không khác gì tai họa diệt thế, cần nhiều tu sĩ hợp thế kỳ xuất thủ mới là có thể đảm bảo không làm hại tới phàm nhân. Những tu sĩ ra ngoài cũng là được triệu tập về rồi sau. Cũng đúng à, đại địch trước mắt, nếu ra ngoài gặp phải Chúc Thiên Văn Minh thì phiền tối rồi. Trong tin tức thu thập được còn nhắc đến vài cái người hảo hữu cũ của Bất Ngữ đạo nhân. Hình bộ thượng thư Từ Hâm cũng đột phá độ kiếp kỳ, nhanh thật à. Lục Dương cảm khái, hắn khá có duyên với cái vị hình bộ thượng thư này, lúc Bất Hữu tiên tử đoạt xá ở đế thành đã từng bị hắn bắt. Có lẽ là cơ duyên đến, có lẽ là do cảm nhận được không khí căng thẳng của tu tiên giới, không chỉ một tu sĩ hợp thế kỳ đỉnh phong đã đột phá lên đến độ kiếp kỳ. Chỉ là thuận theo đại thế mà đột phá thôi, Hiên Viên kiếm chủ nè, hà tất ngạc nhiên như vậy. Cố Quân Diệp vẫn là bình tĩnh như cũ, hiếm có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn. Ngay cả Tiên Thiên đạo nhân cũng là không bằng, hắn vẫn cho rằng Cố Quân Diệp là chuyển thế của một đại nhân vật nào đó. Lục Dương vốn là không muốn để ý tới Cố Quân Diệp, nhưng Cố Quân Diệp cứ nhìn hắn chầm chầm, ánh mắt đầy ẩn ý, rõ ràng là muốn Lục Dương làm nền cho mình. Lục Dương cúi đầu cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cố Quân Diệp, đành phải chiều theo ý của cái tên này. Thần theo đại thế ý là sao hả? Mọi việc trên đời này đều có luân hồi, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ đều có đại thế chi tranh, thiên tài hội tụ, quần hùng tranh bá, thiên đạo áp chế rồi lại buông lỏng, đột phá trở nên vô cùng dễ dàng. Bây giờ chẳng qua là tái hiện lại đại thế chia tranh của những thời đại kia mà thôi. Mở ra tu tiên giới là thuận theo đại thế, thuận theo thiên mệnh, thì cái gọi là bá chủ vũ trụ kia không đáng lo. Nhưng thế nhân ngu muội nào biết được sự mạnh mẽ của tu tiên giới đây. Vạn vật đều có âm, có dương, chuyện này cũng coi như là chuyện tốt. Tu tiên giới đã yên bình quá lâu rồi, thiếu áp lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của Chúc Thiên Văn Minh vừa hay tạo áp lực cho bọn họ, giúp cho bọn họ đột phá đó mà. Khóe mắt của Lục Dương co giật, lý luận của Cố Quân Diệp thật là đáng sợ. Trong bóng tối, có một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào Cố Quân Diệp dò xét. Hắc thủ sau màn đứng sau lưng âm thầm quan sát Cố Quân Diệp, muốn nhìn rõ ràng. Theo lý mà nói, sau khi chuyển thế ít nhiều gì cũng sẽ có ấn tượng về kiếp trước. Thì Cố Quân Diệp nói không hoàn toàn đúng, nhưng lại nói đúng một số chuyện bí ẩn bên trong lịch sử thượng cổ, mà những chuyện này chưa ai nói với hắn cả. Chẳng lẽ hắn chính là chuyển thế của kẻ bị ta đoạt xá sao? Rồi, vậy thì Bách tranh thủ đọc cái buổi sáng, để mà tới cái đoạn này thì chuẩn bị 8 giờ cúp điện rồi, cho nên Bách dừng luôn. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 219 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.